Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370 Cố Thổ Tính. Thang mây trung ương nhất chỗ. Mục Thần ngẩng đầu nhìn bắt trước Nhược Vũ nhỏ một loại kim sắc, tản ra nồng nặc sóng linh khí. Toàn thân cực kỳ buông lỏng. Kèm theo tẩy lễ bắt đầu. Tất cả mọi người chỗ thang mây phía trên tử mang phát ra mờ mịt tử khí. Cùng kim sắc giọt mưa tôn lên lẫn nhau mà xuống. Đem tẩy lễ lại một lần nữa tăng cường. Lâm Vô Đạo ở phía xa cũng là không nóng nảy. Nhìn xem đắm chìm trong kim sắc cùng tử khí bên trong Mục Thần. Lộ ra ý cười. 10 phần hài lòng. Thời gian cực nhanh. Không biết qua thời gian bao lâu phía trên tẩy lễ linh khí rõ ràng giảm yếu rất nhiều. Không giống lúc trước như vậy nồng nặc. Mục Thần chậm rãi mở ra đôi mắt bắn ra một đạo kim trạch quang mang. Thoải mái triển khai toàn thân. Chớp động thân hình xuất hiện ở Lâm Vô Đạo trước người. Đa tạ sư tôn. Mục Thần âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Vô số cường giả đều là mở ra đôi mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt cùng nhau hướng Lâm Vô Đạo khom người. Đa tạ tiền bối thủ đoạn thông thiên. Thanh âm cuồn cuộn xông phá chân trời. Điếc tai sợ hãi. Mục Thần cười cười. Tất cả những thứ này hắn tự nhiên là rõ ràng. Nếu như tại trước đó này thang mây phía trên tiếp lễ rửa tội nói mỗi người cũng không chiếm được bao nhiêu. Nhưng giờ phút này lại không đồng dạng. Dù sao có Lâm Vô Đạo đại thủ bút. Tại Thái Hư Kinh gia chỉ dưới 19 tất cả mọi người lấy được tẩy lễ linh khí phiên bội. Thì tương đương với trước đó là tại tầng thứ 3 người bây giờ phảng phất tại tầng thứ 2 tiếp lễ. Rửa tội một dạng. Mặt đối nhiều như vậy cường giả ôm quyền khom người Lâm Vô Đạo khoát tay áo. Chợt nhìn về phía Mục Thần. Đi thôi. Mục Thần gật gật đầu. Nháy mắt sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới bầu trời trên hào quang tràn ngập. Ngàn vạn tinh thần ngưng tụ mà ra. Đem Lâm Vô Đạo cùng Mục Thần bao ở bên trong. Rời đi Thánh Linh Sơn Mạch. Không gian xé rách. Hai người xuất hiện ở một tòa cao vót vân sơn đỉnh phía trên. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay nhàn nhạt một tiếng. Đồ nhi, ngươi cừu gia cỡ nào? Lời này vừa ra Lâm Vô Đạo giật mình không minh bạch vì sao sẽ như vậy hỏi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Vô Đạo. Hơi suy tư một chút hồi nói. Không nhiều, nhưng cũng không ít. Mênh mông vũ trụ hết thảy bất quá là bắt đầu. Nếu muốn báo thù, bảo vệ bên cạnh mình trọng yếu người. Nhất định muốn tự thân cường đại. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chân chính dùng bản thân hai tay liều mạng ra một phiến thiên. Địa. Mục Thần như có điều suy nghĩ đứng tại chỗ. Trong đầu quanh quẩn Lâm Vô Đạo lời này. Vi sư đi. Mục Thần đột nhiên tỉnh ngộ một tiếng. Sư tôn đi thong thả. Tiếp theo hơi thở Lâm Vô Đạo liền như vậy biến mất ở chân trời. Lưu lại Mục Thần một thân một mình suy tư. Hoàn mỹ trong thế giới. Trải qua bên hoang đế quan nhất chiến hoang danh hào vang dội cửu thiên thập địa. Thậm chí một chút cổ lão thực lực gia tộc. Cùng tàn tiên đều là biết được, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Thạch Hạo đồng minh không ít, nhưng tương tự là thẳng đứng địch nhân càng là quá nhiều. Lại tăng thêm tưởng niệm cố thổ duyên cớ, Thạch Hạo không ngừng tìm về đến hạ giới con đường, cuối cùng rốt cuộc là bị hắn tìm kiếm lấy được. Giờ khắc này ở tần tộc bên trong, Thạch Hạo nhanh như điện chớp đến, bất quá hắn lại phát hiện tộc nhân nhìn về phía bản thân ánh mắt có chút quái dị. Nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Trở lại, Thạch Lĩnh nhìn thấy Thạch Hạo thân ảnh xuất hiện. Thật dài ra một hơi. Có thu hoạch sao? Thạch Hạo gật gật đầu. Nhìn xem ở đây tộc nhân. Ta đã tìm được. Đúng, gần nhất thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Thạch Lĩnh nghe vậy hơi kinh ngạc. Người quả thật là không biết được. Một tiếng rơi thôi dừng một chút tiếp tục nói. Ngày xưa ngươi đắc tội phong tộc. Kim tộc. Cùng tàn tiên này một ít gia tộc đã bắt đầu tìm kiếm ngươi. Thậm chí phong tộc lão tổ tông đều là ra mặt. Đối với cái này Thạch Hạo cười cười. Không sao, chúng ta đi hạ giới vô luận là người nào đều sẽ cảm nhận được khó chịu. Liền tính đến lúc hắn tới hạ giới cũng không làm nên chuyện gì. Kỳ thật Thạch Hạo muốn hồi hướng hạ giới còn có một điểm. Vậy liền là hắn muốn học bản thân sư tôn tại tu vi bị hạn chế tình huống phía dưới lịch luyện một phen bản thân. Tiếp theo tới Thạch Hạo tiện với tộc nhân nói một chút liên quan tới đi hướng hạ giới địa phương chỗ. Đúng lúc này, ngoại giới thông báo thanh âm truyền tới. Là Lý gia người. Tất cả mọi người đều tại kinh ngạc Lý gia người vì sao sẽ đến từ lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt Lý gia người cử động khiến bọn họ tràn ngập chấn kinh. Lý gia người tới không là đường. Thế mà là tặng quà. Là đi đến dưới giới Thạch Hạo nhất tộc tặng quà. Ngươi là sao lại biết chúng ta muốn về hướng hạ giới? Thạch Hạo khẽ nhíu mày nhìn xem Lý gia người. Ngài còn không biết sao? Ngoại giới đều truyền khắp a. Nói tại bên hoang kinh thiên một trận chiến bên trong hoang muốn về hướng hạ giới đi thăm cố thổ. Này nói vừa ra ở đây tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Nhất không chuyện tốt phát sinh. Thạch Hạo sắc mặt âm trầm. Hắn cực kỳ không nghĩ tới tin tức này thế mà bị tiết lộ ra ngoài. Bên người Thạch Lĩnh trong nháy mắt kịp phản ứng. Bắt đầu phân công tộc nhân chuẩn bị rời đi. Bất quá, tiếp theo tới cùng Thạch Hạo quan hệ giao hảo gia tộc. Thế lực một cái tiếp một cái đến. Đồng thời tất cả mọi người đều là tặng quà. Cũng xem như là một loại Thạch Hạo thuộc về hướng cố thổ đưa đi. Thạch Hạo căn bản là không cách nào thoát thân. Hết thảy vẫn là cần Thạch Lĩnh đi làm. Mà chính hắn thì là chờ đợi từng người đến tặng quà người. Nhưng trong lòng là có chút nóng nảy. Dù sao phong tộc lão tổ tông đã ra khỏi núi. Còn có vậy mạnh mẽ tàn tiên. Đến lúc vạn nhất thật đến. Bọn họ tất cả mọi người đều là không cách nào cản trở a. Thậm chí ngay cả một chút Thạch Hạo từng có mâu thuẫn gia tộc cũng đều phái người trước tới. Nói là đói bụng hóa giải mâu thuẫn. Đối với cái này hết thảy Thạch Hạo tự nhiên là lòng biết rõ. Đơn giản liền là bọn họ nhìn xem bản thân cường đại. Sở thuộc thực lực không cách nào chống lại. Vì vậy mượn cơ hội này giảng hòa. Tất cả những thứ này Thạch Hạo cũng đều không có gì nổi giận. Ngược lại là tiếp nhận. 637 đối với nhận thức cùng không quen biết muốn trèo quan hệ người Thạch Hạo đều là khuôn mặt tươi. Cười nghênh đón, nhưng trong lòng cũng là có chút ít cười lạnh. Nếu để cho những người này biết được bản thân cừu gia kinh khủng nói. Bọn họ còn sẽ như vậy sao? Bọn họ đối với bản thân như vậy hữu hảo. Nguyên nhân chủ yếu còn không phải dựa vào bản thân sư tôn tồn tại. Nếu như tại bên hoang một trận chiến bên trong bản thân sư tôn cùng sư huynh uy danh không có vang. Lên nói, chỉ sợ lúc này tần tộc sẽ là một phen khác cảnh tượng. Một phen huyết hải cảnh tượng, ở hiện tại hoàn toàn ngược lại, theo lấy thời gian đưa đẩy, tiến đến tặng quà người cũng là dần dần giảm bớt. Thạch Hạo treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống, mắt thấy liền phải kết thúc, hoàn hảo những cái kia cừu nhân không có đến. Bất quá đúng lúc này, bầu trời phía trên mây đen cuồn cuộn uy áp mà tới. Phô thiên cái địa kinh khủng khí tức hãi người tim gan. Nhật nguyệt giao thoa. Phảng phất đồi núi giống như uy áp tràn ngập chân trời. Ha ha, thật là cực kỳ buồn cười. Một cái người sắp chết. Các ngươi thế mà còn muốn đi hóa giải cừu hận. Lôi kéo quan hệ, thậm chí trèo long kèm phượng. Thật là ngu xuẩn vô tri. Thanh âm rất lạnh, âm trầm vô cùng. Tại tần tộc ở ngoài cuồn cuộn, chấn động trời cao. Tần tộc bên trong tất cả mọi người đều là chấn động. Nên biết nói bọn họ tới đều là cao thủ. Hơn nữa còn là các cái gia tộc thế lực người. Nhưng từ thanh âm này phía trên lại cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức. Rất rõ ràng đây là một kẻ khó chơi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.